Chương 1145, bước vào tinh không. 1.145, bước vào tinh không. Lữ Tiểu Ngư kiếm đạo thiên phú đại khái là Lữ Thụ đã thấy trong đám người, cao nhất một cái, chưa hề sờ qua kiếm, cũng không có tu hành qua kiếm đạo, xuất thủ chính là kiếm cương. Loại thủ đoạn này chỉ sợ để Lý Huyền Nhất sau khi nghe sẽ hoài nghi nhân sinh, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lại cự tuyệt học kiếm, đây cũng là một cái rất không thể tưởng tượng sự tình. Trên đời này đại đa số người đều hiểu một vấn đề. Muốn trên thế giới này sống yên phận liền muốn đem mình am hiểu nhất đồ vật phát huy đến cực hạn, mà Lữ Tiểu Ngư thì là dứt khoát vứt bỏ hết thảy, an an tâm tâm đứng ở Lữ Thụ sau lưng, liền phản phất cam tâm tình nguyện đem trên đời này tất cả quang hoàng đều đưa cho Lữ Thụ, để hắn trở thành trên đời này chói mắt nhất người kia. Ngươi thích cái này loạn thế sao? Lữ Thụ hỏi. Không thích, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu. Ta cũng không thích, Lữ Thụ thở dài nói. Nhưng nếu như có một ngày chúng ta phát hiện thế giới này nhưng thật ra là bởi vì chúng ta mới loạn lên làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư lần nữa lắc đầu, ta không nghĩ như vậy, là bởi vì chúng ta loạn giết vô tội sao? Không phải, là bởi vì giả tâm của chúng ta mới khiến cho thế giới này loạn lên sao? Cũng không phải, chúng ta không thể đem người khác sai lầm quy tội đến trên người mình. Nhưng có lẽ cái kia nhân quả chung quy là chúng ta trồng xuống, Lữ Thụ nói, vậy thì do chúng ta đi kết thúc đây hết thảy, Lữ Tiểu Ngư nói. Lữ Thụ cười cười, ta chính là nghĩ như vậy. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nghiêm túc, Lữ Thụ quay đầu nhìn lại. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi vì cái gì khi còn bé sẽ có vẻ bệnh? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là nhận qua cái gì tổn thương đi. Lữ Thụ thở dài nói. Hắn vốn cho là mình từ nhỏ người yếu là bởi vì chính mình thể chất không tốt, thậm chí còn vụng trộm mua qua 6 vị địa hoàng hoàng tới. Nhưng là bây giờ cảm thấy khả năng cũng không nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ hắn từng trải qua cửu tử nhất sinh truy sát. Bất kể là ai làm, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Người này nhất định phải trả giá đắt. Ban đêm Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đi Lữ Thụ bên kia ăn cơm, đồng thời mang đến một cái tin tức mới, Bắc Mỹ có di tích muốn mở ra. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đã thật lâu không có di tích mở ra, thậm chí Lữ Thụ đều coi là về sau sẽ không còn có di tích mở ra, bởi vì hắn đi một chuyến Lữ Trụ đi sau hiện liền ngay cả Lữ Trụ tại vũ khí phương diện đều như vậy cằn cỗi, mà trên địa cầu di tích bên trong lại giống như bảo khố, lúc này Lữ Thụ đã ý thức được những cái kia di tích xuất hiện cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Mà là có người cố ý gieo xuống hạt giống, chờ đợi lấy bọn chúng một ngày nào đó nở hoa kết trái. Hổ chấp tại tượng đảo di tích thu phục huyết yêu, Vân ỉ đi Lop Nu di tích tìm kiếm tiểu bạch ngư, chỉ bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn chính là hỗn độn sớm đem tiểu bạch ngư ăn. Theo Lữ Thụ, di tích bên trong những cái này sinh linh, rất có thể là phụng chỉ trông coi di tích thủ vệ, mà Vân ỉ cùng hổ chấp cũng phi thường rõ ràng điểm này. Lúc này hồi tưởng lại Lữ Thụ liền minh bạch, những thủ vệ kia cũng không phải cái gì đặc biệt người vô tội, huyết yêu liền lên qua phản tâm. Mà lại di tích quy tắc liền chú định, bên trong di tích sinh linh tay cầm trận nhãn là không cách nào giải trừ di tích, vậy đại khái cũng là tại đề phòng những thủ vệ này biển thủ, có thể nói huyết yêu bọn hắn là bị phong ấn đi vào A, cho nên người khác khả năng không biết, nhưng Lữ Thụ minh bạch di tích là có số lượng, tuyệt sẽ không vĩnh viễn mở ra, đã có gần một năm không có xuất hiện qua mới di tích đi, làm sao lúc này lại mở cái di tích A, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, không biết, nhưng tình báo nơi phát ra là chính chúng ta, vô cùng xác thực không sai. Lão Trung Đầu đã xác nhận nhiều lần, Trần Tổ An vừa ăn cơm vừa nói, hắn ý tứ là hy vọng chúng ta đi một chuyến, đoạt điểm, nhìn xem có thể hay không lấy chút bảo bối trở về. Lời nói này liền có chút quá khách khí, dù sao Thiên La Địa Võng bây giờ ba cái đại tông sư, cái nào di tích mở cũng sẽ không buông tay cho người khác a, mà lại hiện tại Lữ Thụ biết di tích bí mật, càng sẽ không đem di tích thả cho người khác, di tích bên trong đồ vật cầm tới Lữ Trụ đều là bảo bối hàng, Lữ Thụ làm sao có thể thả cho người khác. Bất quá hắn bây giờ nghĩ không phải cái gì đi đoạt ít đồ, mà là có thể hay không cùng Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn liên thủ trực tiếp đem di tích cửa cho chắn. Đương nhiên, dựa theo Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn phong cách khẳng định là lại nghĩ làm như vậy cũng phải chú ý tổ chức hình tượng, nhưng vụng trộm mọi người khẳng định nghĩ đến một chỗ đi. Lữ Thụ gọi điện thoại cho Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn, bên kia hai người cũng ngay tại Long Môn cứ điểm bên trong ăn cơm đâu, để Lữ Thụ trực tiếp đi qua thương lượng chuyện này. Thụ huynh, lần này đi nhất định phải mang ta lên nhóm A. Trần Tổ An bỗng nhiên nói, hai ta đời này liền đi ra một lần hải ngoại nhiệm vụ, mang ta hai ra ngoài thấy chút việc đời. Thành Thu Xảo đàng hoàng nói, Thụ ca, ta cũng nghĩ đi. Hai người này hiện tại cũng nhao nhao tấn thăng đến nhất phẩm thực lực, phóng tới nước ngoài đơn giản chính là đi ngang đều không ai dám quản. Loại tình huống này Trần Tổ An đều đã tưởng tượng đến mình xuất ngoại về sau lại nhận nhiều ít cô nương truy phủng, đơn giản chính là ra ngoài nghỉ phép mà, đều là người thiếu niên. Có tung hoành thế giới thực lực lại vẫn luôn không có tác dụng gì võ chi địa, quá nghẹn luống cuống. Được, các ngươi ăn cơm đi, ta sẽ nói với Nhiếp Đình, Lữ Thụ vứt xuống đũa liền đi. Bây giờ giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp là một cái tiểu đoàn thể, quan hệ xem như tốt nhất, nếu như ra ngoài có thể mang lên cái này hai hàng cũng không tệ, tối thiểu trên đường cũng có người tâm sự. Lữ Thụ hiện tại cũng không lo lắng cái này hai hàng đi ra gặp được nguy hiểm, dù sao toàn bộ Bắc Mỹ hội Phượng Hoàng cũng mới một cái nhất phẩm mà thôi. Lữ Thụ sau lưng Trần Tổ An chính là một trận hâm mộ, hiện tại Thiên La Địa Võng bên trong ai không phải khách khách khí khí hô một tiếng Nhiếp Thiên La, liền Lữ Thụ cứng như vậy khí, trực tiếp gọi Nhiếp Đình bản danh. Lữ Thụ đi về sau Lữ Tiểu Ngư đem đũa quăng ra, cơm đều là ta làm, các ngươi cầm chén tẩy. Buổi tối hôm nay Lữ Tiểu Ngư xuống bếp, vốn là Lữ Thụ muốn làm, kết quả Lữ Tiểu Ngư không để. Trần Tổ An nhìn Thành Thu Xảo một chút, ngươi đi. Thành Thu Xảo nhìn xem Trần Tổ An, ngươi tại sao không đi đâu? Trần Tổ An trầm tư một hồi, kia bằng không chiếc trung điều hòa một chút, hai ta đều thối lui một bước. Làm sao cái lui pháp? Thành Thu Xảo từ chối cho ý kiến, Tiểu Hung Hứa đi. Ngay tại vùi đầu ăn cơm Tiểu Hung Hứa. Nhưng mà lúc này Lữ Tiểu Ngư đi tới một thanh ôm đi Tiểu Hung Hứa khinh bỉ nói, nhìn đem hai ngươi cho có thể, trong vòng 5 phút cầm chén cho ta rửa sạch sẽ. Không rửa sạch sẽ ai cũng đừng nghĩ đi. Tiểu Hung Hứa tại Lữ Tiểu Ngư trên vai cho hai người điên cuồng nhăn mặt, có chỗ dựa chính là tốt. Lữ Thụ đứng ở ngoài cửa một bước bước vào hư không, nhưng vào đúng lúc này chuyện kỳ quái phát sinh, đây là hắn lần thứ nhất học Nhiếp Đình bọn hắn đồng dạng bước vào hư không, thế nhưng là cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lữ Thụ cũng không có đi thẳng tới Nhiếp Đình bọn hắn chỗ tiểu viện, mà là một bước bước vào một mảnh tinh không, chỉ bất quá, nơi này, Lữ Thụ cũng không lạ lẫm. Người đăng, Tri Amda.